Chương 468, Thế giới thụ chung kết, cầu đặt cất dấu. Ui ui, không muốn giả chết à, người ta đều biết, ở cái trò chơi này trong ở thống khổ cũng sẽ không xuất hiện mất. Nhìn Su Gạo Nổ Bự Kỳ có giúp ở mà không có chút nào thanh âm, mang theo quỷ dị nụ cười Long Hy Thược một cước đá lên Su Gạo Nổ Bự Kỳ. Ở Su Gạo Nổ Bự Kỳ còn chưa kịp phát sinh kêu to thời điểm, Long Hy Thược đá lên rớt xuống đất khế ước thắng lợi kiếm. Lao vùn vụt lợi nhận ở Su Gạo Nổ Bự Kỳ thân thể rơi cái kia khoảnh khắc, quán xuyên hai tay của hắn, dư thế không giảm đem hắn đóng vào cách đó không xa thân cây. A a a a a a a tay đứt ruột sót, ở thêm cả người trọng lượng, bị đinh ở cây khô Su Gạo Nổ Bự Kỳ không ngừng giằng co, bất quá càng dãy rủa, từ cánh tay cùng phần bụng chuyển tới đau đớn thì càng thêm kích thích hắn thần kinh. Y u y, khống chế lượng máu của hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Ừ đúng thế, nghe được Su Gạo Nổ Bự Kỳ kêu thảm thiết, làm lại chưa từng thấy qua như vậy trận thế y u y ngôn ngữ có chút đảm chiến đứng lên. Có bản lĩnh sẽ giết ta ở nơi này dạng đau đớn, Su Gạo Nổ Bự Kỳ thật vất vả nói ra một câu coi như hoàn chỉnh lời. Đừng thẹn thùng a, đây chính là ta tự mình vì ngươi chọn lựa đãi ngộ, mang theo vẻ mặt không có hảo ý tiếu dung, Long Hy Thược bên người xuất hiện mấy bả lưỡi kiếm sắc bén. Giết ta đi, lúc này Su Gạo Nổ Bự Kỳ đều đã kinh khóc, hắn bây giờ là cỡ nào muốn đã bất tỉnh, bất quá cái kia ác ma nói rất đúng, ở chỗ này bất luận chịu đến thương tôn nở như thế na ho đều sẽ trung thực phản ứng đi ra, căn bản sẽ không có ngất khả năng. Ạ Su Nạ mấy người đã đi tới, nhìn phải chịu hành hạ Su Gạo Nổ Bự Kỳ, các nàng đối với Long Hy Thược thủ đoạn lần nữa chết phục. Ừ Ạ Su Nạ đã không sao à, có muốn tới hay không nếm thử một rất đáng giá thử một lần a, chứng kiến Ạ Su Nạ cùng chúng nữ bình yên vô sự, rất có hứng thú Long Hy Thược dường như để cử thương phẩm thương nhân vậy đưa cho Ạ Su Nạ một bả lợi nhận. Không, không được, Ạ Su Nạ mấy nữ sinh đều rối rít lắc đầu, nguyên bản còn có chút hứng thú lộ đang nghe Su Gạo Nổ Bự Kỳ chói thai kêu thảm thiết sau cũng bỏ qua thử dự định. Hy Thược, ta xem hãy để cho người này biến mất ở trước mắt ta đi, nhìn mặt của hắn dung cũng cảm giác được các tâm. Su Gạo Nổ Bự Kỳ tiếng khóc kêu xen lẫn kêu thảm thiết làm cho Ạ Su Nạ gấp bội cảm thấy không khỏe, sắc của chúng nữ cũng rồn rập gật đầu. Được rồi, tiện nghi người này đang ở Long Hy Thược định đem cuối cùng dùng cuối cùng một bả lợi nhận thanh không Su Gạo Nổ Bự Kỳ còn sót lại lượng máu lúc, Su Gạo Nổ Bự Kỳ thân thể lại dẫn đầu ở lợi nhận đâm vào thân thể của hắn trước một giây biến mất, lợi nhận thẳng tắp đâm trúng thế giới thụ thân cây. Chuyện này không chỉ là Saku đám người, đối mặt tình huống như vậy Long Hy Thược cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá, ở gần như đông lại trong trầm mặc, rốt cục có người phá vỡ loại không khí này. Su Gạo Nổ Bự Kỳ, người này tuyến y u y một mực vẫn duy trì lượng máu của hắn, có thể tạo thành như vậy tình cảnh cũng chỉ thừa lại loại khả năng này. Chết tiệt, còn không có làm cho hắn nói ra này bị bắt cóc tới được ngoạn ra ở nơi nào. Ạ Su Nạ đột nhiên nghĩ tới còn có khoảng chừng 300 người trở thành Su Gạo Nổ Bự Kỳ vật thí nghiệm, không khỏi lo lắng. Không sao, hắn là không chạy thoát được đâu, phản ứng lại Long Hy Thược lộ ra một cái quỷ dị tiêu dung, y u y. Thông báo Lina để cho nàng đi trước giết chết một người tên là Su Gạo Nổ Bự Kỳ ra hỏa. Ngoài ra, nói cho Pháp Na, sự tình đã kinh kết thúc, chúng ta nên rút lui. Nhìn đâu vào đấy xử lý giải quyết tốt hậu quả thế giới Long Hy Thược, sắc quả thực cảm giác lưng có điểm lạnh cả người. Cùng như vậy một cái tâm tư kín đáo ác ma đối nghịch là một cái phi thường không lựa chọn sáng suốt, bất quá may mắn là... Chính mình không phải là địch nhân của hắn nhưng là Hy Thược này bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm ngoạn ra làm sao bây giờ. Ạ Su Nạ vội vàng hỏi. Không sao, bọn họ nhất định bị giam ở thế giới thụ bên trong, chờ một lát phá hủy thế giới thụ, bọn họ liền đều giải phóng thế giới thụ đoan. Tụ tập ở chỗ này ngoạn ra càng ngày càng nhiều, không chút nào bị này còn đang chờ đợi sống lại trệ đối đãi quang hù dọa ngã, cảm thụ được kình phong từ đại sảnh trung ương chỗ điên cuồng tuôn ra. Nhìn giữa sân ba người ngươi tới ta đi chiến đấu, tất cả ngoạn gia đều bị hấp dẫn lấy. Bất quá vẫn là có vài tên không đứng đắn ngoạn gia thừa cơ hội này, dương cánh bay đi thế giới thụ đỉnh, bất quá đều không ngoại lệ đều trở thành pháp na đao trệ đối đai quang. Cắt, người này căn bản là không đem chúng ta để vào mắt á, ở trình chứng kiến cùng mình đối chiến thiếu nữ lại còn có thể có không dánh đi từng cái xóa bỏ này thừa lúc vắng mà vào ngoạn gia, sắc mặt không khỏi khó xem. Ở hai người giáp công bên trong còn có thể thần không biết quỷ không hay trốn cách, sau đó lại buông lỏng cắt vào chiến trường, thực lực như vậy làm cho ở trình khiếp sợ đồng thời, cũng vô cùng tức giận bởi vì lấy người thiếu nữ này thực lực, đánh bại hai người bọn họ hoàn toàn chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng không biết vì sao, nàng chỉ là đều đâu vào đấy cùng mình đối công, dường như đã nghĩ đối luyện giống nhau. Gặp phải khinh thị như vậy đãi ngộ, làm cho nguyên bản là tâm cao khí ngạo ở trình nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp nào. Bất luận cái gì dạng công kích, bất luận cái gì dạng xáo lộ, thậm chí là cỡ nào gian trá quỷ dị, phảng phất cũng không chạy khỏi người thiếu nữ này trường khống. Kết quả như vậy ngoại trừ làm cho ở trình ở trong cuồng nộ phát sinh càng thêm mãnh liệt công kích bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Nhìn tình cảnh như thế, cùng nhau trong công kích kỳ dị tổ mặc dù không có nói cái gì đó, bất quá hắn lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm. Hắn có thể cảm giác được trước mắt thiếu nữ là đang kéo dài thời gian, nhưng là hắn lại không chút nào biện pháp, mặc dù chính mình cái này số chương mục thừa kế phía trước độ thành thạo, nhưng đối mặt người thiếu nữ này, kỳ dị tổ vẫn có một loại cảm giác vô lực. Pháp Na tỷ tỷ, ca ca nói không muốn đang đùa, sự tình đã kinh xong xuôi. Lúc này, y u y không linh một dạng thanh âm chuyển tới Pháp Na trong thai, làm cho Pháp Na động tác có một tia dừng lại. Đã biết, đại nhân còn nói gì đó đã không có ca ca thầm nghĩ làm cho tỷ tỷ nhanh lên một chút trở về. Ta biết rồi, ghê tởm chứng kiến Pháp Na dĩ nhiên trong mắt không người nhìn thế giới thụ đỉnh, ở trình đem hai cái tay đặt ở trước người, cánh tay vòng, toàn thân bắp thịt đều cổ, dường như sử dụng sức mạnh rất lớn giống nhau. Từ thân thể của hắn bốn phía tản mát ra cường đại ma pháp khí tức. Thế nhưng thật đang tản mát ra cũng chẳng có bao nhiêu, rất nhiều cũng chỉ là ở thân thể của hắn bốn phía xoay quanh. Đây là trừ hắn ra thanh kia quỷ dị ma kiếm ở ngoài sau cùng thủ đoạn, dường như ảnh yêu tinh nhất tộc biến hóa ma pháp. Hắn con mắt biến thành màu đỏ, bắt đầu phát sinh màu đỏ quang, thân thể cũng càng ngày càng đại, hình như là một cái kiện mỹ tiên sinh ở tú bắp thịt một dạng biến đại, rất tự nhiên dáng vẻ, bất quá bắp thịt của hắn bành trướng có chút quá đáng, bành trướng một hồi lâu cũng không trông thấy dừng lại. Cuối cùng, ở trình biến thành nhất tôn cao hơn 3 mét thiết tháp một dạng tên, ở trình toàn thân đều có một tầng tản ra kim loại sáng bóng sắc ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều địa phương có một chút cao ngất vật, cuối cùng không thể không nói chính là, ở trình mặc dù biến thân, tấm kia mặt xấu như trước không có gì thay đổi, vẫn là như vậy xấu xí. Bất quá tức đã là như thế, Pháp Na không nói gì thêm, vẫn là cái kia lạnh nhạt thần tình, nắm lợi nhận, đứng tại chỗ. Nữ nhân đang chết không nên coi thường người ở trình tức giận cơ ma kiếm, bất quá khi hắn còn không có vọt tới Pháp Na bên người thời điểm, từ Pháp Na thân liền tản mát ra dường như sóng biển khí tức, như đại biển một dạng dâng trào, mà ở trình thân tản ra cái kia một chút xíu khí tức. Ở trước mặt của nàng, phảng phất là ỷ trịa cản thuyền cô độc ở trong biển rộng phiêu bạt. Sâu màu tím ma pháp khí tức rất nhanh liền đạt tới một cái điên phong, trong nháy mắt đem Pháp Na cái kia thân thể gầy ốm cho bao vây lại, tạo thành một cái cùng loại long quyển phong yêu khí toàn phong, sau đó chợt hướng ở giữa sụp đổ, nàng cả người lại dường như viên đạn một dạng nương cổ lực lượng này, đạn xạ đến không trung, hóa thành một cái màu tím đường nét hướng về thế giới thụ đỉnh cao nhất bay đi. Trốn! Chạy trốn nhìn giữa sân đột nhiên phát sinh một màn này, không ít ngoạn gia trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Cắt nhìn đối thủ chạy trốn, chỗ trong tức giận ở trình trực tiếp hướng về đỉnh vọt đi, mà chuyên tâm muốn cứu trở về sủ gũ hạ kỳ gì tổ cũng không cam chịu lạc hậu, dương cánh theo sát mà bay đi. Bất quá đang ở hai người mới vừa tới cùng thế giới thụ đỉnh chỗ nối tiếp địa phương, sấm rền tựa như tiếng oanh minh lại lần nữa truyền đến, bất quá cùng lần bất đồng chính là... Các người chơi hoảng sợ phát hiện cái kia liếc mắt không nhìn tới đỉnh quả nhiên thế giới thụ cư nhiên ở đổ nát đại lượng bức tường đổ cùng khô vàng thân cây từ thiên rơi xuống đến, không ít chưa kịp trốn chạy ngoạn ra bị mấy thứ này bất hạnh đập trúng, mặt đất trệ đối đãi quang số lượng lần nữa đạt tới một cái đỉnh. Phong mà ở hướng thế giới thụ đỉnh điên cuồng chạy nước rút hai người đã ở tránh né một chút rơi xuống vật sau đó. Cuối cùng vẫn bị còn lại thể tích lớn hơn khối vụn bắn trúng kỳ gì tổ chỉ có thể tức giận tránh né những thứ này rơi xuống vật, vung tha tiếp lấy hướng càng chỗ cao đánh ý tưởng, còn như Pháp Na thân hình, từ lúc kỳ gì tổ bay lên cái kia khoảnh khắc đã kinh biến mất ở thế giới thụ đỉnh phong trong mây. Cuối cùng toàn bộ ải ông hải mẫu đều có thể cảm nhận được đến từ thế giới thụ sụp đổ rung động, không ít may mắn còn sống sót ngoạn ra nhìn trước mắt phát ra sinh tất cả chút nào nói không ra lời. Cái kia bọn họ chuyên tâm hướng tới, đồng thời cũng là cái trò chơi này chân đế thế giới thụ cứ như vậy trở thành một đoàn bao phủ toàn bộ ải ông hải mẫu lớn thuốc viện trần, thậm chí bọn họ cũng không biết thế giới thụ đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, bất quá cái này hết thể người khởi xướng cũng đã kinh ly khai cái trò chơi này, làm Long Hy Thược xuất hiện tại ạ xù nạ trong phòng bệnh thời điểm, giải quyết xong cuối cùng còn sót lại lì nạ cũng vừa vặn mang theo lịt chạy tới nơi này. Gặp mặt mấy người còn chưa kịp nói vài lời nói, Long Hy Thược rất nhanh thì phát hiện toàn bộ trong phòng bệnh thời gian tiểu như cùng động lại giống nhau, mà giống như vậy có thể động lại bên cạnh mình thời gian người, theo Long Hy Thược biết cũng chỉ có một người. Long nương ngươi còn không ra tới sao? Nhìn bị bất động thời gian, đã thành thói quen Long Hy Thược đơn giản đoan ngồi ở một bên cái ghế. Ha ha, vốn là đoàn viên thời khắc đang nhận được như vậy quấy rối, thật là có chút băn khoăn đây. Mang theo ấy nay thoại ngữ, một cái khoác hát sắc da màn nữ tử xé liệt không gian từ Long Hy Thược một bên đi ra, linh hoạt lấy mũ cùng với màu đen da màn, ở nàng nguyên hữu nhu thuận thật dài tóc vàng thấp, lộ ra kiểu mỹ thiếu nữ khuôn mặt. Được rồi, lần này vậy là cái gì thế giới? Long nương cái kia không hề có thành ý ấy náy Long Hy Thược đã kinh nhiều lần lĩnh giáo, không nhìn thẳng. Long nương cũng không có nhận lời nói, mà là ngồi ở một bên mép giường, nhẹ nhàng hai chân giao nhau nhộn nhạo. Vốn là muốn an bài một cái buông lỏng thế giới để cho ngươi nghỉ ngơi một, không có nghĩ tới đây cũng bị ngươi phá hư không ra dáng tử. Long nương khơi mào lưu hải, đón Long Hy Thược ánh mắt là kim sắc mái tóc cuối cùng cặp kia màu ngọc bích con ngươi, có điểm đầy ba. Còn có một tấm chút tính trẻ con thiếu nữ khuôn mặt. Thơ này trắng nón mặt lỗ cùng Long Hy Thược giống nhau đến mấy phần, bất quá muốn xưng là Long Hy Thược tỷ tỷ thực sự vô cùng tuổi nhỏ, nhưng mà lại mang bất khả tư nghị uy nghiêm. Ngươi biết, ta là không ở không được người. Long Hy Thược quay đầu đi, không hề nhìn tấm kia giống như đã từng quen biết mặt dung. Vậy được rồi, lần này thế giới phỏng trừng ngươi sẽ thích. Ta cũng mặc kệ mặt là cái gì. Bất quá xin cho ta triệu tập ta thuộc. Long Hy Thược không mất uy nghiêm nhìn thiếu nữ đôi mắt. Không thành vấn đề, tùy ngươi. Nhìn Long Hy Thược bằng lòng, thiếu nữ màu hồng đỏ khỏe miệng vui mừng dương, nhìn như ngóng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc đôi trong mắt kia, ngược lại hiện lên mang theo vô cùng quỷ dị mỉm cười dậy mạn yêu vĩ, xem ra đại đa số độc giả đều ở đây cam chịu, tùy tiện ta viết người nào. Cầu thả cầu vô tốt.